Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3041, Không Hợp Cách. Người đăng, HGSOZIMOZC. Một ít linh hồn sẽ thôn phệ cái khác linh hồn, để cho chính mình linh hồn trở nên lớn mạnh một chút, lại nhảy nhập vãng sinh trí. Linh hồn lớn mạnh một chút, sẽ làm cho chính mình vãng sinh điều kiện trở nên tốt một chút. Có lẽ chính là nhiều một chút linh hồn chi lực, vốn dĩ chỉ có thể vãng sinh thành súc sinh, nhưng là nhiều một chút, lại có thể trở trưởng thành loại. Tất nhiên loại này quy tắc ngầm, không phải mỗi cái linh hồn đều biết đến, hoặc là muốn vãng sinh linh hồn, đều sẽ tận lực để cho chính mình linh hồn trở nên cường đại lại hướng sinh. Hòa Thanh cũng là trong lúc vô tình biết, mới có thể lại khoảng thời gian này, cường đại linh hồn xuất hiện tại Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư ấn mở lỗ đen, đi vào trong lỗ đen, thấy Hòa Thanh đứng không hiểu, nói, đuổi theo. Hòa Thanh nắm chặt nắm đấm, đi theo Ninh Thư vào lỗ đen, xuất hiện ở hệ thống không gian trong. Hòa Thanh đánh giá nơi này, sáng sủa sạch sẽ, so tại tối như mực âm u luân hồi thế giới tốt. Luân hồi thế giới liền không có bạch thiên hắc dạ, không nói được áp lực, nơi này sáng quá. Hòa Thanh phản xạ có điều kiện dùng tay ngăn cản con mắt, cho dù là linh hồn, không phải thân thể, cũng cảm giác được ánh sáng chướng mắt. Ninh Thư đối hệ thống nói, cho nàng quét hình một chút, nhìn xem linh hồn hợp cách sao. Lập tức, Hòa Thanh liền cảm giác có thứ gì từ trên người chính mình từng cái đảo qua, vô cùng xuyên thấu tính. Chính mình mỗi một tấc đều bị người thấy rất rõ ràng. Hòa Thanh trên mặt không thể át chế nổi lên khuất nhục vẻ mặt. Ninh Thư điểm một ít trầm hương, nhìn thấy Hòa Thanh biểu tình nói, cũng không phải là người, chỉ là một cái hệ thống, không cần cảm giác bị dình coi, cùng siêu âm cái gì tính chất đồng dạng. Hòa Thanh ồ một tiếng, toàn thân căng cứng, rất khẩn trương, ngửi được một cỗ phức nhã hương vị, tâm tình hơi đã thả lỏng một chút, nhìn ngồi ở trên ghế xa lon Ninh Thư, ánh mắt lộ ra ghen tị. Đây là nàng ghen tị sinh hoạt, không cần sinh hoạt tại tối tăm không ánh mặt trời, không có bất kỳ cái gì sắc thái luân hồi thế giới. Cắm hoa, đốt hương, nhìn cỡ nào tình thơ ý họa a, kia cỗ thăm dò cảm giác không có. Hòa Thanh ba ba mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư hỏi, hợp cách sao? Hệ thống không tình cảm chút nào trả lời, không hợp cách. Hòa Thanh thân thể run một cái, vẻ mặt khó coi, bi thương lại dẫn không phục. Ninh Thư hỏi, là nơi nào không hợp cách? Linh hồn độ tinh khiết không hợp cách, quá nhiều tạp chất sẽ ô nhiễm người, ủy thác thân thể, hệ thống sẽ không chiếu cố Hòa Thanh cảm nhận. Đương nhiên là có cái gì thì nói cái đó. Ninh Thư biểu thị đây là đoán được kết quả. Nếu như trước đó Hòa Thanh là linh hồn cường độ không hợp cách, hấp thu linh hồn chi lực, nhưng là tác dụng phụ chính là tạp chất nhiều, hấp thu không phải tinh khiết linh hồn chi lực, linh hồn không tinh khiết. Tóm lại, Hòa Thanh là không có cách nào trở thành nhiệm vụ người. Không phải nói linh hồn cường đại liền có thể sao? Vì cái gì hiện tại lại không được? Hòa Thanh rất bôn hội, nàng như vậy cố gắng, mãi mới chờ đến lúc, đến chính mình linh hồn hợp cách, hiện tại lại là cái gì độ tinh khiết không? Được, cái gì độ tinh khiết? Chẳng lẽ linh hồn còn có thuần khiết cách nói này sao? Hòa Thanh không thể nào tiếp thu được hy vọng bị đánh vỡ. Ngồi xổm trên mặt đất, đem đầu chôn xuống khóc lên. Ninh Thư có thể nói cái gì? Cái gì cũng không tốt nói. Lời an ủi cũng tái nhợt, hơn nữa nàng cùng Hòa Thanh quan hệ cũng vẻn vẹn mà thôi. Theo Hòa Thanh nói cho nàng thôn phệ linh hồn, liền dự liệu được, linh hồn cường độ không đủ là sợ nhiệm vụ người tại xuyên qua vị diện thời điểm trực tiếp sập, cũng sẽ nhận người ủy thác thân thể trong lưu lại cảm xúc bối rối, mà không thể hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Linh hồn độ tinh khiết là vì phòng ngừa nhiệm vụ người linh hồn ô nhiễm người ủy thác thân thể, người ủy thác thân thể có thể sẽ ô nhiễm nhiệm vụ người linh hồn, nhưng là trái lại, nhiệm vụ người linh hồn quá mức ô tao, cũng sẽ ô nhiễm người ủy thác thân thể. Tiến tới người ủy thác trở về sau, ô nhiễm người ủy thác linh hồn, người ủy thác vốn dĩ đã dâng ra một bộ phận linh hồn chi lực. Hiện tại lại đem ô nhiễm linh hồn, đợi chút nữa một lần vãng sinh, lại sẽ thêm bị vãng sinh trí, rút đi một bộ phận linh hồn chi lực. Vốn dĩ có thể vãng sinh trưởng thành, nhưng là bởi vì linh hồn ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều rút đi một bộ phận, chỉ có thể vãng sinh thành động vật. Đôi này người ủy thác tới nói bất công vô cùng. Dù sao dâng ra toàn bộ linh hồn lực nhiệm vụ người là số ít, không trở lại chính mình thân thể linh hồn càng là số ít. Dù sao Ninh Thư cái kia làm đều làm, ấn mở lỗ đen, đối Hòa Thanh nói, ngươi, bây giờ linh hồn mặc dù tạp chất nhiều, nhưng là đủ mạnh mềm dai, ngươi có thể vãng sinh có lẽ còn là nhân loại. Hòa Thanh không thể nào tiếp thu được, vì cái gì không được, đỏ hồng mắt hướng Ninh Thư nói, ngươi không phải nói linh hồn cường đại liền có thể sao? Thế nhưng là ta hiện tại linh hồn đã cường đại. Hòa Thanh có loại bị hí lộng cảm giác. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền nói không được a, hiện tại nàng đạt đến, lại dùng một loại khác cái cớ đuổi nàng. Quá khinh người, tại thất vọng cùng bị lừa gạt đà kích xuống. Hòa Thanh nhìn Ninh Thư ánh mắt, có điểm không đúng, mang theo chán ghét cùng hoài nghi. Ninh Thư giang tay ra, ngươi có thể đi, ta có quan hệ gì tới ngươi? Ta nhưng, cho tới bây giờ chưa hề nói muốn đối ngươi phụ trách. Nếu như không phải ta, ngươi bây giờ còn bị nhốt tại phủ thành chủ đâu. Ngươi đã có vãng sinh cơ hội, ngươi theo đuổi cường đại ta hiểu. Nhưng là, ngươi đối ta oán hận lại là không hiểu ra sao. Chính là thăng mét ân đều mét thù. Hòa Thanh có phải hay không não bổ phải có điểm nhiều, nàng cũng không phải nguyên lai cái kia thổ pháp tắc hóa thân. Đã không thích, nàng cũng không biết, càng đối ngươi không có cái gì trách nhiệm. Nếu như có thể mà nói, nàng còn không bằng đem chính mình trước kia người nhà đều biến thành nhiệm vụ ngươi. Nhưng là hàng tỷ vị diện, Ninh Thư không biết chính mình xuất sinh vị diện là cái nào, không cách nào định vị, thậm chí không biết vị diện kia hiện tại đã phát triển thành hình dáng ra sao. Nàng người nhà phải chăng cũng còn sống? Cho nên, Hòa Thanh cùng với nàng có quan hệ gì? Hòa Thanh kịp phản ứng, vội vàng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, ta chỉ là quá thất vọng. Ta, vô luận Hòa Thanh nói thế nào, nhưng là sự tình đã xảy ra, không cách nào vãn hồi. Ninh Thư hướng lỗ đen giơ lên cái cằm, người có thể đi. Mang nàng hoàn toàn là bởi vì nàng cung cấp tin tức cho một cơ hội, sau đó linh hồn của ngươi không hợp cách, cho nên trách ta lạc. Đây là cái đạo lý gì? Hòa Thanh kém chút cho Ninh Thư quỳ xuống rồi, cầu xin nói, cầu ngươi lại cho ta một cái cơ hội, xin ngươi. Mắt thấy là phải rảo bước tiến lên ngưỡng cửa, thế nhưng là như thế nào đều bước không đi vào, quá làm cho người không cam lòng. Nếu như chưa từng thấy đến tốt đẹp như vậy thì cũng thôi đi, thế nhưng là đã thấy được, liền không cách nào lại bình tĩnh, không tranh thủ. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon, lắc đầu cự tuyệt, có đôi khi làm được nhiều lắm, nhân gia còn cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Người nếu không đáp ứng, không đồng ý, người chính là tội ác tày trời. Ninh Thư cảm thấy chính mình chính là làm được nhiều lắm. Cứu được ngươi, bỏ vào luân hồi thế giới bên trong, kết quả là chính ngươi vấn đề, còn có thể quái đến trên đầu ta. Ninh Thư đều không có ý định cùng Hòa Thanh giao thiệp. Nếu như Hòa Thanh đáng giá nàng ra tay, linh hồn cường độ là chuyện nhỏ. Hết chương.